Chương 565, khí khiếu sơ đoạn. Có vạn tượng khí vũ công Chu Phàm liền không có lại đi câu cá, hắn dự định tiến vào khí khiếu đoạn lo lắng nữa còn lại 7.000 đầu lớn xám trùng cách dùng. Dù sao hắn đã biết rõ, khí khiếu đoạn sẽ là một cái rất hao tổn tài nguyên tu luyện đẳng cấp, có rất nhiều võ giả bởi vì thiếu khuyết tài nguyên tu luyện mà cả đời kẹt tại cái này đẳng cấp. 7.000 đầu lớn xám trùng sẽ là cam đoan hắn tốc độ tu luyện bảo đảm lớn nhất, cũng không thể dùng linh tinh. Đang suy tư những chuyện này thời điểm, hắn không có không kịp chờ đợi đi nghiên cứu vạn tượng khí vũ công hoặc là đầu nhập trong tu luyện, hắn còn có một số vấn đề trọng yếu không có giải quyết. Ngươi có biện pháp thay ta giám định ngoại giới đan dược sao? Chu Phàm túi đầu nhìn xem Hắc Long No Y hắn hỏi như vậy, là bởi vì hắn từ nam tử áo đen trong tay đạt được 3 bình không biết tên đan dược, không biết cách dùng công dụng, hắn cũng không dám lung tung phục dụng. Có thể, bất quá muốn chờ tháng sau, bản tọa mới có thể phụ thân ở trên thân thể ngươi. Hắc Long trả lời, muốn phụ thân mới được sao? Chu Phàm nao nao, hơn nữa Hắc Long lời này lại hướng hắn lộ ra một tin tức. Phụ thân không phải lu cờ na ho đều có thể, giống như điều chỉnh trên thuyền tốc độ thời gian trôi qua, đều là một tháng một lần. Đương nhiên, ngươi chỉ có thể đem đồ vật mang đi ra ngoài, không cách nào mang vào, đan dược giám định chỉ có đi qua bản tọa tận mắt nhìn thấy, mới dám xuống khẳng định. Hắc Long giải thích nói, muốn phụ thân vẫn là cũng được à, lần này Hắc Long đem hắn quần áo đều cho cởi, lần sau không thông báo làm ra cái gì để hắn không thể nào đoán trước sự tình. Dù cho có thuyền ở một bên nhìn xem, nhưng những này người dẫn đạo ra phía ngoài giống như điên đồng dạng, vạn nhất nàng nếm thử lần nữa thất bại, muốn cùng chính mình ngọc thạch câu phần vậy liền thảm. Chu Phàm ho nhẹ một tiếng, chuyển hướng cái đề tài này nói, ngươi nơi này có bài trừ cấm chế phụ lục hoặc khí cụ sao? Duy nhất một lần liền tốt. Trong tay hắn bên trên còn có một cái bởi vì cấm chế mở không ra hộp gỗ, nếu là Hắc Long nơi này có thể có bài trừ cấm chế đồ vật. Hắn cũng không cần nghi ca cờ hờ tìm phụ sư hỗ trợ. Đương nhiên là có, nhưng vấn đề là ngươi đó là cái gì trình độ cấm chế? Nếu như ngươi không biết, bản tọa nơi này có cơ hồ không cấm chế không phá phụ lục, chỉ cần 1.000 đầu lớn xám trùng không, 7.000 đầu lớn xám trùng là được rồi. Hắc Long No Y 7.000 đầu lớn xám trùng. Chu Phàm lông mày nhảy nhót, ta cũng không biết cái kia cấm chế có bao nhiêu lợi hại. Nhưng ta muốn hẳn là không cần dùng đến lợi hại như vậy phá cấm phụ lục. Hắn đơn giản miêu tả một cái hộp gỗ tồn tại cấm chế. Chỉ là hắn đối phụ lục hoàn toàn là người nửa mù chữ trình độ, rất khó miêu tả đến rõ ràng. Hắc Long cũng là lười nhác nghe hắn nói nhảm. Ngươi đây là không bỏ được bỏ tiền, bản tọa nơi này kém nhất phá cấm phụ chỉ cần 10 đầu lớn sáng trùng. Muốn hay không bán ngươi một đạo, nhưng bản tọa nhắc nhở ngươi, phá cấm cũng không phải làm loạn, một khi phá cấm thất bại, đồ vật bên trong trên cơ bản xác suất rất lớn sẽ bị hủy đi. Hắc Long cười nhạo nói. Nhân loại các ngươi có câu nói hay lắm, không hy sinh trẻ nhỏ không bắt được sói, bản tọa khuyên ngươi suy nghĩ thật kỹ, không cần bởi vì nhỏ mất lớn. Chu Phàm có chút nổi nóng nói, những này ta đều hiểu, nhưng vấn đề là ta không biết bên trong đến tột cùng là cái gì giá trị lớn bao nhiêu. Nếu là 7.000 đầu lớn xám trùng nó không có khả năng giá trị nhiều như vậy. Liền xem như 1.000 ở đầu lớn xám trùng phá tan cấm chế, vạn nhất bên trong là đại nhân vật gì yêu đương vụng trộm vật chứng loại hình đồ vật, vậy liền thua thiệt đến nhà bà ngoại. Hắn ngẫm lại, chỉ có thể tạm thời đem cái kia kỳ quái hộp gỗ một chuyện buông xuống, đợi khi tìm được đáng tin cậy phù sư, lại cẩn thận để phù sư nghiên cứu một chút, nhìn cuối cùng là cái gì cấm chế chỉ cần biết là cái gì cấm chế, coi như phù sư thúc thủ vô sách, hắn cũng có thể tìm đến Hắc Long hỗ trợ giải quyết. Ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua người kia sử dụng chuông đồng sao? Chu Phàm lại hỏi, hắn rất là nóng mắt chuông đồng uy lực, nếu là chính mình có thể đem chuông đồng uy lực phát huy ra, võ giả phía dưới không có người sẽ là đối thủ của hắn. Cái kia ngươi cũng đừng nghĩ, đây không phải là ngươi bây giờ cảnh giới có thể sử dụng. Hắc Long cười lạnh nói, Chu Phàm thấy này liền không có hỏi nhiều, hiển nhiên giống như hắn suy đoán qua như thế. Cái kia chuông đồng cờ ân ở siêu việt võ giả cấp độ tu sĩ mới có thể thôi động phát huy ra uy lực. Chỉ có thể lưu làm sau đó cảnh giới đi lên lại dùng, bằng không tìm một cơ hội đưa nó bán đi đổi tiền. Bất quá bán ra ngoài nói không chừng sẽ có bị nhận ra phong hiểm, vẫn là giữ đi. Hắn lại hỏi một số việc, chờ thời gian đến liền từ hôi hà không gian ra ngoài. Chờ Chu Phàm rời đi, chỉ có to bằng móng tay tiểu nhân nhi liền chắp tay ở sau lưng. Hướng về đuôi thuyền đi đến, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Chỉ là thời gian một chén trà đi qua, nàng còn chưa đi ra một trượng có hơn chân quá ngắn. Nàng táo bạo chửi mắng vài câu, loại này thu nhỏ hành trang trạng thái quá ác tâm, thân thể chỉ là nhất chuyển, liền biến mất tại mênh mông sương mù xám bên trong. Sáng sớm, Chu Phàm tỉnh lại, hắn trước mang theo lão huynh đi săn thú, ứng phó bữa sáng về sau, hắn không có vội vã đi thăm dò nơi này là nơi nào, mà là tìm một chỗ thanh tĩnh rừng cây đất trống. Lại dẫn lão huynh, đem chung quanh quái dị thành một lần, xác nhận không có nguy hiểm về sau, hắn mới ngồi xếp bằng xuống đến, nhắm mắt nghiên cứu lên trong đầu vạn tượng khí vũ công. Hắn chuẩn bị dùng thời gian một ngày trước tiến vào khí khiếu đoạn, mới đi cân nhờ ả cờ những chuyện khác. Sau hai canh giờ, hắn mới khẽ nhả khẩu khí, vạn tượng khí vũ công quả nhiên so với trước đó công pháp phức tạp, nhưng may mắn hắn đối công pháp hiểu đã sớm viễn siêu di vãng, lúc này mới có thể cơ bản lĩnh ngộ. Ngưng tụ khiếu linh, trước tiên có thể chậm một chút tiến hành, hiện tại mấu chốt là biết điều, để khiếu huyệt có thể tồn trữ chân khí, chỉ có khiếu huyệt tồn trữ chân khí, mới có thể để cho chân khí ngưng làm khiếu linh. Chu Phàm lại lấy ra một cái màu trắng bình sứ, xem tường tận, bên trong có hai viên hắn từ đường nhai đạt được thất khiếu đan. Thất khiếu đan có thể giúp hắn mở ra thất khiếu, nhưng mỗi một võ giả đều chỉ có thể phục dụng một lần thất khiếu đan, lần thứ hai lại phục dụng liền vô hiệu. Hắn ngẫm lại cảm thấy thất khiếu đan không cần phải gấp gáp phục dụng, lưu đến sau đó 353 khiếu sau lại phục dụng, dạng này liền có thể trực tiếp 360 khiếu đều triệt để mở ra, khí khiếu đoạn trọn vẹn. Tại giai đoạn trước, lấy thiên phú của hắn và đánh xuống cơ sở, hẳn không có bao lớn vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn nhắm mắt lại, vận chuyển lên vạn tượng khí vũ công, điều động thể nội khí điển, xương cốt, trong máu chân khí, đi nếm thử mở ra vạn tượng khí vũ công cái thứ nhất huyệt bách hội. Vô luận là cái gì khí khiếu đoạn công pháp, đều là điều động chân khí mà không phải thiên địa nguyên khí đi mơ mang huyệt vị, cái này hiện ra cơ sở tầm quan trọng. Giai đoạn trước chân khí càng hùng hậu hơn, mở ra huyệt vị tốc độ liền càng nhanh. Chu Phàm cái này vừa tu luyện, thẳng đến đang lúc hoàng hôn, mới dừng lại, hắn chậm rãi trợn mắt. Tại hắn một ngày nỗ lực dưới huyệt bách hội cũng không có mở ra. Nhưng chỉ cần lại cho hắn thời gian 10 ngày, liền có thể mở ra huyệt bách hội, để huyệt bách hội trở thành khí khiếu. Đây là chân khí của hắn hùng hậu mới có thể nhanh như vậy, nhưng võ giả bình thường tu luyện khí khiếu đoạn chỉ sợ cũng là chừng 10 ngày cũng có thể làm được mở ra một cái khiếu huyệt. Thiên phú tốt càng nhanh ở trong đó tựa hồ có tự mâu thuẫn chỗ. Nguyên nhân căn bản ở chỗ hắn tu luyện chính là muốn mở ra 360 khí khiếu, vì lẽ đó phương pháp tu luyện khác hẳn với mặt khác khí khiếu đoạn công pháp, độ khó xa xa lớn hơn mặt khác khí khiếu đoạn công pháp. Vì lẽ đó dù cho có hắn hùng hậu chân khí trợ giúp, cũng sẽ muốn lâu như thế. Khó trách Hắc Long hội lấy như thế giá rẻ tốc độ bán cho ta. Chu Phàm thầm than khẩu khí, thực tế quá khó. Không phải ta thiên phú không tốt, cũng không phải ta không cố gắng, là lúc không ta đợi hắn mở ra cái kia bình sứ nhỏ, đem một viên thất khiếu đan nuốt vào.